Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 841, kết minh. Tiêu Nhiên mọi người thuận theo cái kia xóa đạo đi về phía trước đại khái hơn vạn mét khoảng cách. Sau, cuối cùng là nhìn thấy tình huống dị thường. Lúc trước bị đẩy vào hoàng vụ bên trong vị kia đan tháp trưởng lão, giờ khắc này chính vô lực nằm trên đất, cả người khô quắt. Trên thân mặc dù không có bất kỳ vết thương, nhưng nguyên bản mênh mông khí tức cũng gần như cùng không. Tiêu Nhiên mọi người lúc chạy đến đợi, vừa vặn trên người hắn còn có một tia sinh cơ lưu giữ ở. Tiêu Nhiên lúc này không chậm trễ chút nào lấy ra một viên hồi xuân đan cung cấp nuốt vào. Lại có Tử Vân ở một bên vì hắn thi pháp điều tức. Đầy đủ hơn nửa giờ sau, vị này đan tháp trưởng lão mới miễn cưỡng khôi phục một điểm. Nhưng lúc này, vị này trước kia cả mái tóc đen trưởng lão, bây giờ đầu đầy đều là tóc trắng, trên mặt cũng tràn ngập nhăn nheo. Nếu không phải y phục trên người vẫn cùng lúc trước giống như đúc, thậm chí Tiêu Nhiên bọn người không dám xác nhận hắn cũng là mới vừa dưới bị bắt đi vị kia cường tráng trưởng lão. Nuốt xuống hồi xuân đan sau, vị này trưởng lão tái nhợt trên mặt từ từ khôi phục một chút hồng hào. Liền ngay cả khô quắt thân thể cũng bắt đầu một chút khôi phục lại. Bất quá trong cơ thể pháp lực đã bị hút sạch sành xanh, muốn lập tức khôi phục nhưng là căn bản không thể. Không có mấy tháng thời gian là đừng nghĩ khôi phục lại đến đỉnh phong trình độ. Đa tạ Tiêu huynh đệ ân cứu mạng. Lấy lại sức được, vị kia trưởng lão lập tức đối với Tiêu Nhiên ôm quyền cảm kích một tiếng, khắp khuôn mặt là chân thành cùng cảm kích. Vừa nãy hắn nhưng là suýt chút nữa liền không có mệnh a. Nếu là Tiêu Nhiên mọi người không nhanh chóng tới rồi, hắn khả năng sống sờ sờ bị hoàng vụ bên trong những thứ đó đem trong cơ thể hiếm hoi còn sót lại một điểm duy trì sinh cơ pháp lực cũng cho hấp thu không còn một mống. Đến thời điểm coi như thật là chết thảm tại chỗ. Tiêu Nhiên vung vung tay, biểu thị không sao. Mắt thấy vị này lấy ra một cái sứ bình, đem bên trong hơn 10 viên đan dược một mạch toàn bộ nuốt vào sau, mới tiếp theo dò hỏi đạo: vừa nãy ngươi tiếp xúc gần nhất, không biết rõ ngươi có thể biết rõ bắt đi ngươi đồ vật là quan hệ, vì sao ngươi một điểm sức phản kháng đều không có? Điểm ấy không chỉ có là Tiêu Nhiên kỳ quái, liền ngay cả những người khác cũng không bình thường kỳ quái. Vị này trưởng lão sao vậy, nói cũng là một vị tử phủ hậu kỳ cao thủ a. Tuy nói luyện đan sư không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng không có yếu đến trình độ như thế này chứ. Vị kia trưởng lão nghe thấy lời ấy, trên mặt đồng dạng né qua một vệt sau sợ. Ngẫm lại vừa nãy tao ngộ tình hình sau, đối với mọi người thấp giọng đạo: vật kia tuy nhiên ta vẫn chưa thể triệt để khẳng định là quan hệ, nhưng cũng có nhất định suy đoán, hẳn là tương tự với thổ linh một thứ, hoặc là nói cũng là trong truyền thuyết thổ linh. Ở vật kia tới gần ta trong nháy mắt, một luồng khủng bố trọng lực đột nhiên buông xuống đến trên người ta, chỉ ít cũng vượt qua nơi này trọng lực mấy ngàn lần. Ta trong lúc nhất thời đến không kịp đề phòng liền trực tiếp bị áp chế không thể động đậy. Phía sau chuyện phát sinh, các ngươi cũng đều nhìn thấy. Ở kéo làm cho xong bên trong, trong cơ thể ta pháp lực cùng sinh cơ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị vật kia hút đi. Nhưng trong quá trình này, ta nhưng cảm nhận được cực kỳ nồng nặc thổ linh khí. Cho dù là thổ linh trong đá, cũng tuyệt đối không có như vậy nồng nặc thổ linh khí. Lời nói này một chỗ, mọi người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt sắc mặt vui mừng càng nồng chút. Xem ra lúc trước phán đoán cũng không có phạm sai lầm, trong này tuyệt đối có thổ linh. Nếu như có thể bắt được một con thổ linh nói, bọn họ những người này tất cả đều có thể thuận lợi tăng cao tu vi. Nếu thật là thổ linh, bắt lại thực có chút phiền phức. Không biết rõ mọi người có bằng lòng hay không theo ta tìm tòi hư thực. Tử Vân ánh mắt lấp lóe, chốc lát sau, vẫn là quay đầu nhìn về phía sau những người khác nhìn sang. Như thế chuyện lớn, đặc biệt là việc quan hệ thổ linh, mặc dù tốt nơi cự đại, nhưng nguy cơ cũng cự đại. sơ ý một chút khả năng liền táng thân tại đây chút khe nứt bên trong. Hắn nhất định phải hỏi đến một hồi những người này ý kiến. Ánh mắt đặc biệt là ở Tiêu Nhiên cùng vị thành chủ kia phủ đại thống lĩnh Vương Siêu trên thân dừng. Lại dưới, Tiêu Nhiên ánh mắt hơi hơi lấp lóe dưới. Trong lòng cơ hồ là trong nháy mắt liền có quyết định. Những này thổ linh tuy nhiên nhìn như đáng sợ. Nhưng Tiêu Nhiên bây giờ cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực đến. Hơn nữa tất cả mọi người kiêng kỵ phệ hồn thú cùng hoàng vụ đối với Tiêu Nhiên hoàn toàn không có cách nào tạo thành uy hiếp. Duy nhất có thể tạo thành uy hiếp chính là cái này thổ linh. Nếu là từ bỏ cơ hội này, Tiêu Nhiên cũng không biết rằng đến cùng muốn đi nơi nào có thể cho tới ngũ hành đồ vật. Tuy nhiên hệ thống nhiệm vụ lưu cho hắn thời gian còn có mấy chục năm. Nhưng càng là như vậy, Tiêu Nhiên tâm liền càng trầm. Nếu là đơn giản có thể cho tới lúc trước hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, thời hạn thì sẽ không là 100 năm. Đặc biệt là tiếp xúc được linh giới bên trong các loại sự vật, càng làm cho Tiêu Nhiên rõ ràng ngũ hành đồ vật khan hiếm tính. Bất kể là về công về tư, Tiêu Nhiên cũng không thể lui ra. Những người khác ý nghĩ cũng cùng Tiêu Nhiên gần như. Chỗ bất đồng là, bọn họ càng thêm bức thiết hy vọng được thổ linh, là bởi vì bọn họ tu vi cơ bản cũng thẻ người. Không nữa đến lưu giữ tiến vào, nếu là muốn tiếp tục tăng cao tu vi, chỉ có đem trong cơ thể tử phủ triệt để hoàn thiện, mới có thể có như vậy một tia thời cơ, nhìn được hiển thánh đại nói. Do đó con cá long môn trở thành người trước hiển thánh khủng bố lưu giữ ở. Nếu mọi người cũng không có ý kiến, vậy thì tiếp tục tiến lên đi. Võ đạo một đường, nào có thuận buồm xuôi gió sự tình. Có chút hiểm, đều là muốn bốc lên. Tử Vân cười ha ha. Khắp khuôn mặt là dũng cảm vẻ. Liên đới một bên những người khác cũng đều cười rộ lên. Trong nháy mắt đem lúc trước mù mịt một khu mà tán. Lần thứ hai tiến lên. Mọi người tốc độ cũng không tự chủ được chậm lại một ít. Một bên để lúc trước bị hao tổn người dành thời gian khôi phục. Đồng thời cũng là vì càng tốt hơn phòng bị này thổ linh lần thứ hai quay đầu trở lại. Từ mọi người vừa nãy tao ngộ đến xem, nơi này hiển nhiên cũng không chỉ có một con thổ linh. Chỉ cần cẩn thận chút, nắm lấy một con thổ linh nên cũng không phải là quan hệ chuyện không có khả năng. Tùy Tùng ở trong đám người Tiêu Nhiên, trong đầu cũng là đã sớm hoạt động mở. Nơi này vừa bắt đầu xuất hiện những người hoàng vụ để Tiêu Nhiên muốn chạy tới tìm tòi hư thực. Hay là những này thổ linh thậm chí những người thổ linh thạch. Khả năng cũng theo hoàng vụ ngọn nguồn có quan hệ. Nhưng nơi này hiện ở đến cùng tràn ngập nguy hiểm. Tiêu Nhiên cũng không dám bất cẩn đến thoát ly mọi người một mình thâm nhập mức độ. Không thể làm gì khác hơn là nhịn tính tình tiếp tục tùy tùng ở bên người mọi người cộng đồng tiến. Lên. Tốt ở trạng thái như thế này cũng không có kéo dài bao lâu. Tiêu Nhiên mọi người lần thứ hai thâm nhập hơn trăm dặm sau. Dị biến rốt cục lần thứ hai phát sinh. Cùng lúc trước gặp phải thành chủ phủ Vương Siêu mọi người quá trình tượng đồng. Mọi người lần thứ hai gặp gỡ một đám bị phệ hồn thú công kích võ giả. Bất quá nhóm người này rõ ràng đã từ từ chiếm thượng phong. Đối với Tiêu Nhiên mọi người đến là tướng làm cảnh giác. Bất quá khi thấy rõ Tiêu Nhiên mọi người đan tháp thân phận sau. Lại thanh tĩnh lại, từ Tử Vân đi đầu. Cùng đối phương một vị quen biết người đầu mối. Hai nhóm người hợp hai là một. Mọi người lẫn nhau ôm đoàn. Hai nhóm nhân mã hợp hai là một sau. Nguyên bản liền rơi tại hạ phong phệ hồn thú nhất thời bị mọi người giải quyết không còn một mống. Chỉ có số ít thoát đi nơi này. Mọi người cũng lười tiếp tục đuổi đuổi. Trái lại nhanh chóng hướng về Hắc Long Nguyên nơi sâu xa nhất tiến lên. Đảo mắt lại là hai canh giờ trôi qua. Tiêu Nhiên mọi người dọc theo đường đi không biết rõ trải qua bao nhiêu đường. Tao ngộ bao nhiêu sóng phệ hồn thú quấy dày. Trong lúc cũng nhặt được không ít thổ linh thạch. Hầu như có thể coi là nhân thủ một khối. Xem như là thu hoạch khá là phong phú. Bất quá này thổ linh nhưng là cũng không có xuất hiện nữa. Không biết là bởi vì nhiều người e ngại, hay là bởi vì còn lại duyên cớ.